Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, nhập tinh La Hải. Tụ Bảo Lâu trên không. Quần Long Phiên Thiên Liễn chú đợi không đợi. Nhìn lấy cái kia tựa như lầu các như vậy xa liễn. Còn có cửu đầu Kim Long phía trước kéo xe. Càng có kim sĩ đại bằng tộc đế tử Sung làm sa phu. Rất nhiều tu giả không khỏi là trong lòng bên dưới thở dài trong lòng. Đối Vương Khai trình độ phách lối, càng khâm phục không thôi. Đợi đến Vương Khai người nhẹ nhàng mà tới, Kim Đoạt đế tử liền vội vàng đứng lên đón lấy, cực kỳ cung kính mà hỏi: "Khai thiếu, chúng ta bây giờ muốn đi đâu?" Vương Khai nghe vậy khoát tay áo, tại Kim Đoạt đế tử ánh mắt nghi hoặc bên trong, liền gặp một vị bất tỉnh đi thanh niên nam tử xuất hiện ở không trung. "Ba ba." Vương Khai nắm vuốt Long Hoa thái tử cổ, giơ tay lên chính là hai bàn tay quất đi xuống. Cái kia tiếng vang lanh lảnh, nhìn rất nhiều tu giả không khỏi là thần sắc ngạc nhiên. "Vương Khai ngươi..." Khụ khụ, "Vương thánh tử, không biết ngài muốn cho bản quá bản loài bò sát làm thế nào sự tình?" Long Hoa thái tử mãnh liệt đánh thức, cảm giác trên mặt cái kia đau rát đau nhức, nhưng cũng giận mà không dám nói gì. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, có chút hí ngược nhìn lấy hắn, có chút ngoạn vị cười nói: "Ngươi thật thật không tệ, chỉ ít hiểu được cầu toàn chi nói. Ân, đã như vậy, bản thiếu liền cũng không làm khó ngươi. Nhanh chóng hóa thành yêu thể, làm gốc ít kéo xe đi." "Cái gì? Để bản thái tử vì ngươi kéo xe?" Long Hoa thái tử hai mắt bỗng nhiên chừng một cái, trong mắt tràn ngập lấy xấu hổ giận dữ muốn tuyệt chi sắc. Sắc mặt đều là âm trầm xuống. Rất nhiều liều đánh một trận tử chiến tư thế. "Ngao ngao." Chỉ gặp cái kia tại phía trước kéo xe cửu đầu Kim Long, ở giữa cái vị kia hai điện hạ Long Hiên, Long khẩu hơi mở ra, ngữ khí có chút bất thiện hư nói: "Long Hoa, Khai thiếu để ngươi kéo xe, đó là coi trọng ngươi. Nếu là còn dám bất kính, xe, ngươi khẳng định là kéo không thành. Nhưng tính mệnh, tất nhiên sẽ ném." Giống giống, như thế ngôn ngữ, lập tức nghe Long Hoa thái tử giận tím mặt, bỗng nhiên chuyển đầu trừng mắt cái kia Long Hiên hai điện hạ. Nghiêm nghị quát lớn nói: "Làm càn, uổng ngươi vẫn là đường đường Kim Long tộc hai điện hạ. Vậy mà cam nguyện làm một cái hèn mọn nhân loại kéo xe." "Ba ba." Bỗng nhiên, Vương Khai phất tay chính là hai bàn tay quất đi xuống. Nhất thời đem cái kia Long Hoa thái tử cho rút thất điên bát đảo, thẳng lắc đầu. Cùng này Kim Long tộc thái tử cưỡng ép kết bên dưới huyết mạch khế ước. Vương Khai thôi động ý niệm, nhàn nhạt nói nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thành công cùng Kim Long tộc thái tử kết bên dưới huyết mạch khế ước. Tiêu hao 10 điểm khoác lác đáng." Ông, theo một vòng máu khế ước trận đồ hiển hiện, cái kia Long Hoa thái tử đã dọa đến sắc mặt tái nhợt. Muốn phản kháng, nhưng căn bản không thể động đậy mảy may. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia khế ước trận đồ hoàn thành. Hóa Long tiến đến kéo xe đi. Như còn dám không tuân theo, bản thiếu cũng không biết trực tiếp giết chết ngươi, mà là sẽ để cho ngươi cùng hèn mọn nhân loại nam tử nhập vừa vào động phòng. Vương Khai nhún vai, có chút ngoạn vị cười nói: "Bạch." Lời vừa nói ra, lập tức nghe cái kia Long Hoa thái tử toàn thân bỗng nhiên cứng đờ. Cái kia ở phía trước cửu đầu Kim Long, càng là mắt rồng ở trong tràn ngập vẻ sợ hãi. Nếu không có lúc trước Vương Khai lấy cỡ này bỉ ổi chi pháp uy hiếp, thần là cao ngạo Long tộc, há sẽ dễ dàng như thế thần phục. Ngao ngao, trong khoảnh khắc, Long Hoa thái tử mang theo vô tận bi phẫn, lắc mình biến hóa hóa về thân thể rồng vàng, tại Kim Đoạt đế tử chỉ dẫn dưới, trở thành cửu đầu Kim Long kéo xe một viên. Trời, đó là Kim Long, lại là một đầu Kim Long. Này Vương Khai khi thật thật to gan. Kim Long tộc thế nhưng là vạn yêu điện ngũ đại cường tộc một trong nha. Nói nhảm, đều đã có cửu đầu Kim Long, chẳng lẽ còn kém một đầu sao? Đông đảo tu giả không khỏi là nhìn thần sắc chấn kinh đến cực điểm. Như thế nào cũng không nghĩ đến, vừa mới cái kia bị Vương Khai quật thanh niên, thế mà lại là một đầu thuần huyết kim long. Sớm liền nghe nói Vương Khai đại náo qua Thanh Long Sơn, càng là chảm không ít kim long tộc cường người. Trước kia còn cảm thấy chuyện chuẩn xác tính, nhưng là hiện tại, tận mắt nhìn thấy về sau, cho không thể không tin. Vương Khai kẻ này, coi là thật đảm phách phi phàm. Ha ha, các ngươi khả năng không biết này kim long là ai a. Bản thiếu cũng không sợ nói cho các ngươi biết, hắn chính là kim long tộc thái tử Long Hoa. Bởi vì ngưỡng mộ bản thiếu uy vũ bất phàm, cho nên cố ý đến đây tụ bảo lâu thần phục, khóc hô hào muốn vì bản thiếu kéo xe nha. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt nói: chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Lời vừa nói ra, đông đảo tu giả lập tức nghe mắt trợn tròn. Kim Long tộc thái tử Long Hoa, bây giờ vậy mà tại cho Vương Khai kéo xe. Việc này như nếu truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên Kim Long tộc tức giận, cũng ổn thỏa chấn động sáu châu nhất đảo. Ai, quá mạnh, cũng là một kiện sai lầm sự tình nha. Làm sao bản thiếu lòng dạ khoáng đạt, một mực là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đã vậy Long Hoa thái tử có bực này tâm ý, bản thiếu cũng không tiện cự tuyệt không phải. Ha ha ha, Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. Nhìn lấy cái kia sớm đã khí không ngừng run rẩy Long Hoa, lúc này cất tiếng cười to một tiếng, quay người bước vào xa liễn ở trong. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm tiên vương cảnh. Xa liễn bên trong, Tĩnh Tuyền, Ngưu Già Thiên, Lãnh Phong, Tàn Nhận, Bạch Hà, giờ phút này đều là thần sắc khác nhau nhìn lấy Vương Khai. Đều là không nghĩ tới, Vương Khai đi một chuyến tụ bảo lâu, vậy mà có thể đem cái kia Kim Long tộc thái tử bắt lại trở về kéo xe. Đi thôi, từ Bắc vực thẳng vào Tinh La Hải. Vương Khai cười nhạt nói. Vâng, Khai thiếu, Kim Đoạt đế tử cung kính tuân mệnh. Nhìn lấy phía trước Na Lạp xe 10 đầu Kim Long, đột nhiên cảm giác mình mạnh hơn bọn họ bên trên nhiều lắm. Theo quần long phiên thiên liễn tung bay không rời đi, tụ bảo thành bên trong sớm đã sôi trào. Có quan hệ với chuyện hôm nay, đem trong nháy mắt lan tràn toàn bộ yêu châu, thậm chí sáu châu nhất đảo. Mà Vương Khai tại Long Bàn Sơn cùng khổng tước tộc đại chiến sự tình, cũng sẽ tùy theo kinh động thiên hạ. Bắc vực, biên giới, Tinh La Hải bờ biển. 3 ngày sau, quần long phiên thiên liễn từ trên cao xẹt qua, bay thẳng vào Úy Lam Bát Ngát Tinh La Hải vực nội. Này Tinh La Hải ngược lại là đặc thù lục địa vô cùng. Rõ ràng hữu phong suy quá, lại vẫn cứ mặt biển hào không có chút nào gợn sóng. Nếu là như vậy, muốn đi thuyền thông qua, sợ là không thông a. Cũng may bản thiếu xa liễn là bay. Yêu yêu Vương Khai ngáp một cái, thần sắc lười biếng đến cực điểm, nằm tại kim trên long ỷ, đầu thì tại Tĩnh Tuyền mềm mại trên hai chân, cảm giác cái kia tựa như mềm mại không xương hai chân. Cùng trận kia trận mê người hương thơm, Vương lái mấy lần đều đến cực điểm, nếu không có Ngưu Già Thiên mấy người cũng tại xa liễn bên trong, tuyệt đối sẽ lần nữa đại chiến một phen. Bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút. Huynh đệ chúng ta hai người từ Phàm Châu trèo thuyền tiến vào Tinh La Hải, ở trên đường nhiều lần gặp phải hải yêu cường giả. Nếu không có như thế, chúng ta cũng không thể phân tán. Tàn Nhận liếm môi một cái, thần sắc dữ tợn cười nói. Hải yêu. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, không khỏi ngồi dậy, đẩy ra cửa sổ xe nhìn phía dưới cái kia không hề bận tâm Úy Lam Tinh La Hải. Có chút ngạc nhiên cười nói, đã có hải yêu tại thâm hải bên trong. Lãnh Phong, thi thể của ngươi, còn có thể bảo tồn hoàn hảo. Thi thể ngay tại một đầu hải yêu thể nội. Lãnh Phong lãnh đạm nói, sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.